Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Chương 181 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 12. Từ phó bản sau khi trở về Yến Cơ đối mặt như cũ là sinh tồn trò chơi hệ thống giao diện. Nàng đột nhiên đối cái này cái gọi là hệ thống tràn ngập tò mò. Yến Cơ duỗi tay ở trên quầng sáng điểm điểm. Một tia rất nhỏ linh khí từ nàng đầu ngón tay chút xuống mà ra. Thực mau liền dung vào quầng sáng bên trong, người chơi có cái gì yêu cầu. Yến Cơ nghe hệ thống không có phập phồng điểm tử âm. Nhướng mày nói, không có, xem ra là không có phát hiện nàng động tác, nàng duỗi cái lười eo. Từ tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ quần áo thay chuẩn bị ra cửa. Trước phó bản ở trong thôn ăn không quá sảng, phải đi ra ngoài hảo hảo ăn thượng một đốn khao chính mình, Yến Cơ thay giày nhắc tới bao bao ra. Cửa, mới vừa đi ra cư dân lâu, Yến Cơ liền cùng Lục Dực đụng phải vừa vặn, người sau ăn mặc một thân soái khí tây trang, tóc rõ ràng là tỉ mỉ xử lý quá. Trong tay cầm một bó kiểu diễm ướt át hoa hồng, thấy Yến Cơ. Hắn đôi mắt sáng ngời, trên mặt tươi cười càng thêm tà mị. Yến Yến, Yến Cơ bị kêu nổi lên một thân nổi da gà, nàng bất động thanh sắc sau này lui hai bước. Lông mày một trọn, ngươi có việc, hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta theo đuổi, Lục Dực đôi mắt thâm thúy. Đem trong tay bó hoa đưa tới Yến Cơ. Nồng đậm mùi hoa nháy mắt tràn ngập ở chóp mũi, Lục Dực diện mạo tà mị soái khí. Tỉ mỉ trang điểm qua đi càng là quang mang mười phần. Cư dân lâu bản thảo gốc liền tới lui tới hướng rất nhiều người. Một màn này thực mau liền khiến cho chung quanh người chú ý. Tò mò vây quanh lại đây, nghe được Lục Dực lời nói. Bọn họ sôi nổi ồn ào nói. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, Lục Dực trên mặt tươi cười càng thêm thâm chút, Yến Cơ cau mày. Liếc mắt Lục Dực đưa qua bó hoa sau này lui hai bước kéo ra khoảng cách. Từng câu từng chữ cự tuyệt, ta không tiếp thu, vì cái gì? Lục Dực ngẩn ra, Yến Cơ hỏi lại hắn, ta vì cái gì muốn tiếp thu? Lục Dực nghẹn lời, ta, hắn vốn định nói chính mình lại soái lại có tiền ôn nhu nhiều kim. Cũng không biết nói sao đến cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Biểu tình có chút khó coi, ngươi xem, ngươi đều không thể nói ra muốn ta tiếp thu ngươi lý do. Ta đây vì cái gì muốn tiếp thu? Yến Cơ khẽ cười một tiếng, nhìn Lục Dực ôn nhu nói. Ngoan, không cần tiếp tục mất mặt, về nhà đi chơi, Lục Dực, ngoặc kép, liền ở không khí có chút trầm mặc khi... Một cái thân hình cao lớn anh tuấn nam nhân lột ra đám người đi đến. Lục Dực nghe được động tĩnh quay đầu đi vừa thấy. Trên mặt thần sắc càng thêm khó coi, tới cũng không phải người xa lạ. Chính là mặt lạnh bá tổng Hoắc Thành, tục ngữ nói ba nữ nhân một đài diễn, không biết này hai cái nam. Nhân sẽ thế nào, Yến Cơ suy nghĩ phiêu xa chút, Hoắc tổng. Không biết ngươi tới nơi này làm gì đâu, Lục Dực thu hồi khó coi biểu tình. Cả lơ phất phơ nói, Hoắc Thành lông mày một trọn. Tiểu Lục tổng tới làm cái gì? Ta liền tới làm cái gì? Hai người liếc nhau, ánh mắt đan chéo chỗ tựa hồ đều sát ra hỏa hoa, đa tình lang thang chịu cùng mặt lạnh tổng tài công. Giống như rất mang cả mơ siêu Yến Cơ nghĩ đột nhiên lắc đầu. Không được, da giòn vịt văn học hại người rất nặng. Về sau vẫn là thiếu xem điểm tương đối hảo, thừa dịp hai cái nam nhân chính thâm tình nhìn nhau. Yến Cơ điểm chân thật cẩn thận xuyên qua đám người nhanh như chớp nhi chạy đi ai. Nữ chính đều chạy, hai người còn đối diện gì đâu. Đúng vậy, còn xem gì xem a? Muội tử đều chạy, xem náo nhiệt quần chúng vội không ngừng nhắc nhở nói. Nhưng mà chờ Hoắc Thành cùng Lục Dực túm ra tới khi Yến Cơ đã sớm không thấy bóng dáng. Từ ngày đó hai người đâm quá xe sau, Yến Cơ cơ hồ mỗi ngày đều có thể đã chịu hai người thay phiên tao, nhiễu. Chỉ cần trong đó một cái xuất hiện ở hắn ra môn khẩu. Không đến 10 phút, một cái khác khẳng định cũng sẽ xuất hiện, việc này cũng bị chung quanh hàng xóm cấp truyền đi ra. Ngoài. Nói này trên lầu ở cái hồ ly tinh thủ đoạn nhưng lợi hại. làm hai cái chất lượng tốt nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm ơ siêu đặt cửu vĩ hồ yến cơ. Là ai? Để lộ tiếng gió, trong lúc Lâm Tử Hạo nhưng thật ra cũng đã tới vài lần. Mỗi lần tới liền biểu tình phức tạp ở trên sofa ngồi một lát liền yên lặng rời đi, thời gian một. Cái chớp mắt qua đi nửa tháng, sinh tồn trò chơi. Lại bắt đầu, quen thuộc vặn vẹo cảm truyền đến. Yến cơ lấy lại tinh thần dẫn đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nàng ở một gian có chút cũ nát trong phòng. Bên người còn ngồi hai nữ sinh. Đều là cảnh giác nhìn về phía đối phương, Yến cơ có chút kinh ngạc. Lần này phó bản cư nhiên liền ba người. Các ngươi ở một gian cô nhi viện nội. Các ngươi thân phận, là ở cái này cô nhi viện nội lớn lên cô nhi. Thỉnh các ngươi ở cô nhi viện nội nghỉ ngơi 10 ngày. Ngươi kêu Yến cơ, là trong cô nhi viện cô nhi, năm nay 16 tuổi, đang ở cách vách trong thị trấn Thượng Cao 1, ngươi thành tích thực hảo, người hảo tâm quyên giúp làm ngươi có thể tiếp tục đi học. Viện trưởng mụ mụ thích nhất ngươi, trước 2 ngày có một đôi có tiền vợ chồng muốn đem ngươi mang về dưỡng. Viện trưởng mụ mụ giúp ngươi cự tuyệt. Có tiền vợ chồng chọn ngươi hảo bằng hữu, không mấy ngày nàng ngoài ý muốn tử vong, ngươi cảm thấy nàng chết kỳ quặc, nhiệm vụ chi nhánh, điều tra rõ bạn tốt tử vong nguyên nhân, Yến cơ xoa xoa huyệt thái dương, đẩy ra phòng môn đi ra ngoài, sân đại sảnh có không ít tiểu bằng hữu. Bọn họ chính vui vẻ chơi trò chơi, Yến cơ thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, Lâm Tử Hạo, nhìn đến Yến cơ hắn rõ ràng cũng thực. Kinh ngạc, do dự một lát đi tới, ngươi cùng ta cùng cái phó bản, Yến cơ, ngoặc kép, bằng không ngươi cho rằng ta là NPC sao, nàng mắt trợn trắng, lười đi để ý cái này ngốc hề hề nam nhân, hôm nay là chủ nhật, cô nhi viện tới mấy cái nghĩa không, bọn họ thống nhất ăn mặc màu đỏ chế phục, mặt mang tươi cười cùng tuổi tác còn nhỏ bọn nhỏ chơi trò chơi. Còn có chút ở quét tước trong viện vệ sinh, nhìn đến Yến cơ cùng Lâm Tử Hạo. Còn có người cười theo chân bọn họ chào hỏi, Yến cơ hồi lấy mỉm cười, viện trưởng mụ mụ là cái hơn. 40 tuổi trung niên nữ nhân, nàng khuôn mặt nhìn qua dị thường hiền từ, nhìn thấy Yến cơ từ trong phòng ra tới. Ôn nhu dò hỏi, Yến Yến, tác nghiệp viết hảo sao? Viết hảo. Viện trưởng mụ mụ, Yến cơ cười tủm tỉm hồi, viết hảo liền cho ngươi đại thành ca ca hoặc là tiểu. Hi tỷ tỷ nhìn xem đi, ngươi phải hảo hảo đọc sách, nhưng ngàn vạn không cần cô phụ người hảo tâm giúp đỡ, nàng thanh âm ôn hòa. Cười rộ lên hai mắt cong thành một vòng trăng non, nhìn thực dễ dàng gọi người tâm sinh hảo cảm ơn siêu nhưng mà Yến cơ đối người cảm xúc phá lệ mẫn cảm. Nàng nhận thấy được, này viện trưởng mụ mụ ôn hòa ngữ khí hạ, còn cất giấu một tia lạnh lẽo, Yến cơ vuốt ve lòng bàn tay. Tươi cười càng thêm sán lạn, yên tâm đi viện trưởng mụ mụ, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, về sau hồi báo những cái đó người hảo tâm. Ân, bé ngoan, một bên Lục Dực giống như là cái trong suốt người dường như bị làm lơ hoàn toàn, hắn thấy hai người nói xong. Một phen lôi kéo Yến cơ thủ đoạn hướng hẻo lánh góc đi đến, Lâm Tử Hạo biểu tình ngưng trọng. Ngươi phải cẩn thận, gặp được nguy hiểm liền tới tìm ta. Yến cơ, tìm ngươi cái tiểu nhược kê tặng người đầu sao? Yến cơ mặc kệ hắn, trở về phòng ôm sách bài tập liền bắt đầu tìm phía trước viện trưởng mụ mụ trong miệng hai. Người, Đại Thành cùng Tiểu Hy là một đôi đại tam tình lữ. Từ một năm trước liền bắt đầu tới cô nhi viện đương nghĩa không? Nhìn đến Yến cơ lại đây, hai người đều thật cao hứng buông xuống trong tay việc Tiểu Yến. Lại tới cấp chúng ta kiểm tra tác nghiệp sao? Tiểu Hy bộ dạng thanh tú, cười rộ lên thời điểm rất là đẹp. Nàng tiếp nhận Yến cơ trong tay sách bài tập nhìn kỹ lên, Đại Thành ánh mắt ở Yến cơ trên người dừng. Lại một lát, rồi sau đó dựa lại đây ôn nhu nói. Yến Yến thành tích thực hảo, bảo trì đi xuống nhất định có thể thi đậu một khu nhà hảo đại học, hắn ánh mắt mang theo một tia mịt mờ tà khí, Yến cơ bất động thanh sắc nhìn Đại Thành liếc mắt một cái. Nhấp môi thẹn thùng cười cười, một lát sau Tiểu Hy mới mở miệng, đều đúng rồi, Tiểu Yến càng ngày càng bổng nga, cảm ơn Tiểu Hy tỷ, Yến Cơ cười tủm tỉm nói, đúng rồi Tiểu Hy. Cái này điểm ngươi hẳn là đi xem bằng bằng, Đại Thành nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ ra tiếng nhắc. Nhờ Tiểu Hy gật gật đầu, ta đây đi nga, Đại Thành cười xem Tiểu Hy rời đi. Hắn hướng Yến Cơ bên người lại đến gần rồi chút, hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói, Yến Yến như thế nào không để ý tới ta đâu, chẳng lẽ còn ở sinh khí sao? Đại Thành ca ca lần trước không phải nói cho ngươi, ta là thích ngươi, cho nên mới như vậy sao? Đi mẹ ngươi thích Yến Cơ thấy chung quanh không có gì người. Trên mặt thẹn thùng tươi cười nháy mắt tiêu tán, nàng lạnh sắc mặt một chân đá qua đi, thẳng đá đối phương hạ thể, Đại Thành biểu tình cứng đờ. Che lại hạ bộ ngao ngao ngao kêu, phi, nhân trà Yến Cơ cười lạnh một tiếng, Đại Thành sắc mặt nhăn nhó. Ngươi, ngươi tin hay không ta thu thập ngươi? Nga, ngươi tưởng như thế nào thu thập ta? Yến Cơ cười cầm lấy một cây côn sắt, hơi hơi dùng tay, côn sắt lại là trực tiếp bị nàng bẻ gãy phát ra thanh thúy tiếng vang, Đại Thành. Ngoạ kép, ngoạ tào, còn dám đối trong cô nhi viện xuống tay, ta liền phế đi ngươi, làm ngươi vĩnh viễn cũng làm không thành nam nhân, biết không? Yến Cơ cầm tách ra côn sắt vỗ vỗ Đại Thành mặt. Tùy tay ném ra côn sắt rời đi, cái này cô nhi viện. Sự tình còn rất nhiều, tới rồi buổi tối cơm điểm. Yến Cơ mới biết được cái này, phó bản tổng cộng có 8 gã người chơi. 8 nữ 5 nam, có lẽ là bởi vì trò chơi này phó bản nhiệm vụ không liên quan với nhau. Cho nên mọi người đều không nhiều ít giao lưu, cô nhi viện tổng cộng thu dưỡng 40 vị cô nhi. Trong đó lớn nhất chính là Yến Cơ bọn họ này một đám. Mọi người đều đầy 16 tuổi, mà bọn họ chi gian lại chỉ có Yến Cơ một người còn ở đi học. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít đối nàng đều có chút ghen ghét cùng chán ghét. Yến Cơ cúi đầu bao giờ cơm, đã chịu không ít ngầm đánh giá, có tràn ngập ác ý, tò mò, thương hại, cái gì cần có đều có. Nhưng thật ra gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, cảm giác cái này phó bản. Người chơi chi gian sẽ có một hồi ác chiến, ta ăn no lạp. Yến Cơ buông chén đũa, viện trưởng mụ mụ. Gật gật đầu, Yến Yến ngươi đợi chút đi giáo bằng bằng bọn họ tính toán biết chữ. Thanh Thanh các ngươi rửa chén, ân, Lâm Thanh Thanh cầm chén tay một đốn. Biểu tình mặc danh liếc Yến Cơ liếc mắt một cái, bằng bằng là cái 6 tuổi tiểu nam hài. Hắn hoạn có di truyền tính bệnh tim, có lẽ là cha mẹ cảm thấy chính mình gánh vác không dậy nổi liền đem hắn ném tới cô nhi viện cửa. Bị viện trưởng mụ mụ mang theo trở về, hắn lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh rất là đáng yêu. Một đôi hắc bạch phân minh non nớt đôi mắt ngập nước, Yến tỷ tỷ, bằng bằng cười. Thiếu một viên răng cửa, Yến tỷ tỷ, đây là khác tỷ tỷ cho ta, ta trộm cho ngươi để lại một viên nga. Yến Cơ còn không có phản ứng lại đây, trong tay đã bị tắc tê dần trái cây vị kẹo cứng. Nàng cười cười, đem đường thu vào trong túi, sờ sờ bằng bằng đầu, cảm ơn bằng bằng ân ân, Yến tỷ tỷ ngươi có phải hay không cùng Phương Phương tỷ nháo mâu thuẫn lạp. Nàng vẫn luôn đứng ở ngươi bên cạnh, ngươi đều không để ý tới nàng. Bằng bằng dùng ngây thơ nhất non nớt lời nói, Yến Cơ giữa mày nhảy dựng. Vội vàng quay đầu đi nhìn lại. Hết chương.